Chương 1418, chỉ luận bản tâm. Thanh Vân Tử nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, lắc lắc đầu, các loại tà vật còn đang cuồn cuộn không ngừng tràn ra, càng thêm đảo loạn chiến cuộc, thậm chí xuất hiện một con quỷ thủ bậc ba. Thanh Vân Tử gọi Diệp Thiếu Dương cùng nhau ra tay, cũng phải tốn chút sức mới đem nó bắt giết được. Đúng lúc này, trong đám người, hỗn chiến đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không ít tà vật nổ nát, bóng người đạo phong từ trong đó bay ra, hướng thẳng dưới núi bay đi. 12 môn độ phong chi cốc giống như diễn luyện trước, lập tức từ trong chiến cuộc bức thân ra, ngăn ở phía sau 8 đại tông sư, Dương Cung Tử chống đỡ Vô Niệm Thiên Sư thực lực mạnh nhất, rốt cuộc động thủ rồi. Vô Cực Thiên Sư trước đó ném chuột sợ vỡ đồ, sợ thương tổn tới đồng bạn, hơn nữa trong hỗn chiến không tiện ra tay, bởi vậy mới ở một bên lặng lặng chờ đợi. Trong nháy mắt đạo phong bay lên, hắn cũng nhảy dựng lên, thủy tinh kiếm trong tay chỉ thẳng đạo phong cũng đã sớm phát hiện hắn tồn tại, tay áo vung lên, trong tay có thêm một cây cờ nhỏ màu đen, dùng sức vẫy, nháy mắt yêu phong chợt nổi, che cả bầu trời, vô số quỷ ảnh từ trong lá cờ bay ra, nháy mắt đem Vô Cực Thiên Sư vây ở bên trong, đây là huyết hải vạn ma phiên. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt nhìn cờ xí màu đen triển khai kia, giống một đám mây đen thật lớn, trong đó ẩn chứa vô số quỷ ảnh, rít gào rên rỉ, nhộn nhạo cao thấp, người ta nhìn mà da đầu phát tê. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo phong dùng thứ này đấu pháp với người, quả nhiên là một món hồn khí cực kỳ biến thái, ngay cả Vô Cực Thiên Sư hãm sâu trong đó, trong lúc nhất thời cũng không dậy ra được, đạo phong chạy vội xuống núi, yêu đạo chạy đi đâu. Lực chú ý của Từ Tâm Sư Thái vẫn luôn ở trên người đạo phong, thấy hắn bỏ chạy, lập tức vu hồi biến chuyển, vòng qua bức tường người 12 môn đồ tạo thành, đuổi theo xuống núi, ầm một tiếng, các ác quỷ quay quanh Vô Cực Thiên Sư bị ùn ùn chấn vỡ, nhưng không có tinh phách bay ra, Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu, những thứ đó đều là quỷ khí ngưng tụ thành hư ảnh. Vô Cực Thiên Sư nhảy vào trong trận, hai tay đều vươn ra, đem hai môn đồ phong chi cốc chặn đường trước mặt trực tiếp chấn vỡ, ba hồn bảy vía giải thể, xoay người nói, ta chống đỡ trước, để lại một nửa số người giúp ta thu nạp những tà vật này, một nửa số người đi đuổi theo đạo phong, ta lập tức phải đi. Thanh Vân Tử vừa nghe, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tiếng, đi. Lập tức tung chân hướng dưới núi chạy đi, đây chính là danh chính ngôn thuận cơ hội, có thể chiếm dụng vài danh ngạch xuống núi, cũng có thể giảm bớt áp lực cho đạo phong. Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo và Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau đuổi theo, ở trên sơn đạo, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Tiêu Diêu Phi, Vương Đạo Kiền và Tô Mạc một trước một sau đuổi theo tới, Tô Mạc cũng nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, Diệp Thiếu Dương làm cái mặt quỷ, vòng qua một tầng mắt trận, trên sơn đạo phía trước mây đen đầy trời, bên trên còn bay một cái ảo ảnh hình chung thật lớn, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, thì ra là Từ Tâm Sư Thái bị nhốt ở trong quỷ khí ma tướng huyết hải vạn ma phiên phát ra, dùng ảo giác thiên âm kim chung bảo vệ bản thân, đạo phong một tay khống chế quỷ khí màu đen, một tay giơ phiên thiên ấn, hướng ảo giác kết giới chung vàng đập xuống. Mỗi một lần đều phát ra tiếng vang thật lớn, sau đó trên chung vàng liền có thêm một vết nứt, Từ Tâm Sư Thái phía dưới chung vàng, hai tay kéo chung vàng, không ngừng học máu, đôi mắt đạo phong hiện ra một mảng màu máu mãnh liệt, vung phiên thiên ấn lên từng lần một nện xuống, rắc. Một tiếng vang thúy, kết giới ảo giác của thiên âm kim chung hoàn toàn vỡ vụn ra, trong miệng Từ Tâm Sư Thái bắn ra một dòng máu tươi, thân thể lung lay hai cái, hướng phía trước ngã xuống, nhưng còn chưa ngã, đã bị một bàn tay đạo phong túm chặt. Từ Tâm Sư Thái nhìn hắn, vẻ mặt phẫn hận cùng không cam lòng, vừa rồi bà ta xuống núi đầu tiên, chẳng qua là muốn dỡ lại trò cũ, đem đạo phong bám lại, sau đó giao cho người phía sau đi đối phó. Nào ngờ được huyết hải vạn ma phiên này quá mức tà môn, đạo môn cũng không để lối thoát, vài hiệp đã đem bà ta đẩy vào tuyệt cảnh. Ngươi muốn đưa ta đi Minh Hà địa ngục, đáng tiếc ngươi rơi vào trong tay ta, ngay cả Minh Hà địa ngục cũng không đi được. Đạo phong giơ lên phiên thiên ấn, hướng đầu Từ Tâm Sư Thái vỗ xuống, ở thời điểm phiên thiên ấn cách đầu Từ Tâm Sư Thái còn có không đến một thước. Trong nháy mắt tiếp theo sẽ vỡ ốc, đột nhiên ngừng thế ép xuống, đạo phong cảm thấy trên tay căng lên, cúi đầu nhìn, có sợi tơ màu bạc cuốn quanh cổ tay mình, theo đó nhìn qua, là thái ất phất trần bị Thanh Vân Tử cầm trong tay, Thanh Vân Tử dùng sức thở hổn hển, vừa rồi ở thời điểm xuống núi, mình đòi Diệp Thiếu Dương thái ất phất trần, xem tình huống không đúng lập tức ra tay, may mắn không muộn, sự tình còn có đường sống giảm sóc, tội không đến chết. Thanh Vân Tử chỉ nói bốn chữ này, đạo phong buông phiên thiên ấn, một bàn tay bóp cổ Từ Tâm Sư Thái, tùy tay ném ra bên ngoài, và ở trên đá núi, ngất đi ngay tại chỗ, đạo phong xoay người bỏ đi, vừa mới vòng qua một sơn môn, đột nhiên một bóng người từ trên đá núi bên cạnh chạy xuống, chắn ở trước mặt hắn, nhìn qua giống như từ trên trời giáng xuống, Tiêu Diêu Phi, đạo phong dừng lại, trong mắt toát ra một tia ngưng trọng, hắn nhìn không ra thực lực của người này, dừng lại như vậy, vài người phía sau cũng chạy lên, đem đạo phong bao vây, Tô Mạc lạnh lùng nhìn đám người Diệp Thiếu Dương, đột nhiên lao lên, lạnh lùng nói, mấy người này một mực giúp đỡ đạo phong, không bắt bọn họ, chung quy là hậu hoạn. Dừng lại. Vô Niệm Thiên Sư từ trên núi đi xuống, nhìn thấy một màn này, lập tức lớn tiếng quát, nhưng đã chậm, Tô Mạc đã lao tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, triển khai tiến công, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau phản kích, Vô Niệm Thiên Sư dẫm chân thở dài, sư tôn vì sao không cho đại sư tỷ động thủ? Trương Vân ngay tại bên cạnh hắn, thấy biểu hiện của hắn, tò mò hỏi, Vô Niệm Thiên Sư nói, ngươi nhìn không ra sao, một môn Thanh Vân Tử, hôm nay nhất định muốn bảo vệ đạo phong, nhưng Thanh Vân Tử tự cao thân phận, không tiện đồng thủ với đồng môn, Tô Mạc lại chủ động đánh lên, đây là cho bọn họ cái cớ. Trương Vân sửng sốt một chút nói, dù vậy, lấy hai vị sư tôn cùng nhiều tông sư như vậy, cũng hoàn toàn có thể ép được bọn họ chứ. Vương Đạo Kiền cũng ở phụ cận, nghe thấy hai người đối thoại, hừ lạnh một tiếng nói, sư điệt lời này không giả chút nào, Thanh Vân Tử nhiều nhất chỉ là một chân bước vào địa tiên, nào có thể địch nổi hai vị thiên sư. Câu nịnh bợ này cũng là lặng lẽ thấm ướt không thành tiếng, không ngờ Vô Niệm thiên sư chỉ cười nhẹ, lập tức phi thân lên, Nhuế Lãnh Ngọc hôm nay chưa ra tay như thế nào, bởi vậy Tô Mạc cho rằng nàng chỉ là một tùy tùng của Diệp Thiếu Dương, không để ở trong lòng. Kết quả sau khi bị nàng và Diệp Thiếu Dương cùng nhau vây công, mới rõ mình sai lầm rồi, nàng không chỉ có thực lực đủ mạnh, phối hợp cùng Diệp Thiếu Dương cũng phi thường ăn ý, một cộng một lớn hơn hai, hai người cũng mang theo cơn giận đấu pháp, ra tay không để lối thoát, không đến 10 hiệp, đem Tô Mạc ép cực kỳ nguy hiểm, Diệp Thiếu Dương bắt lấy một sơ hở, câu hồn tác quét ngang ra, Tô Mạc lật tay phòng thủ, chiêu thức là đỡ được, nhưng thân thể cũng bị một luồng cương khí mãnh liệt chấn văng ra ngoài, bên cạnh chính là Sơn Đạo, thân thể Tô Mạc hơi nghiêng, rơi xuống không trung.